Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đến lúc đó, ai trong số các ngươi có thể đảm bảo cạnh tranh được với Lôi thị? Cố Phiên Nhiên lạnh giọng hỏi. Chúng ta cần đoàn kết thống nhất đánh sập Lôi thị trước khi họ đi lên. Lý lão bản buôn lương thực cười nói. Lam công tử, chỉ bằng lời của ngươi thì rất khó làm người tin phục. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh Lôi thị sẽ nhúng tay vào ngành của chúng ta không? Đúng vậy, Lam công tử, ngươi nói suông chứ không có chứng cứ, rất khó khiến chúng ta tin phục. Chúng ta và Lôi thị không thù không oán, nếu mạo muội ra tay sẽ bị lên án. Ngươi cũng đã nói, địa vị của Lôi thị trong lòng bá tánh cao, nếu mạo muội ra tay, có thể sẽ bị chết chìm đấy. Lam công tử muốn chúng ta tin thì hãy lấy chứng cứ ra đi. Cố Phiên Nhiên nhìn những người bên ngoài, quả là không ai dễ đối phó. Giờ họ bắt đầu đối phó với Thiên Hương lâu chúng ta, đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Trước đó là Cố thị, giờ là Thiên Hương lâu. Chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh tất cả sao? Cố Phiên Nhiên nói, Giang viên ngoại phường Dịch nói, đó chỉ là suy đoán của ngươi. Chúng ta không thể vì suy đoán của ngươi mà xuống tay với họ. Cố Phiên Nhiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ các vị lão bản chưa từng nghe câu, thà giết nhầm một vạn, không thể buông tha một ai. Một khi buông tha, không khác gì thả ra một con hổ. Để lại hậu hoạn, Giang viên ngoại phường Dịch đứng dậy. Lam công tử, thưa ta không phụng bồi. Nói rồi, Giang viên ngoại đứng dậy, rời khỏi phòng nghị sự. Lão bản buôn lương thực cũng đứng dậy. Chư vị, cáo từ. Tú bà cũng uốn éo thân hình như rắn nước, cười tủm tỉm hành lễ với Cố Phiên Nhiên sau tấm mảnh. Lam công tử, nhớ tới Vạn Hoa lâu chúng ta chơi nhé. Các vị lão bản có rảnh cũng nhớ tới thường xuyên đấy. Kế tiếp, mọi người lục tục rời đi. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại 5 người. Cố Phiên Nhiên nhìn 5 người, cuối cùng vẫn có người thông minh. Các vị có muốn cùng nắm tay đối phó Lôi thị không? Cố Phiên Nhiên hỏi, Lam công tử, cáo từ. Một người đứng dậy, mấy người khác cũng đứng dậy theo. Đến người cuối cùng đứng dậy. Lam công tử, có một câu, không biết có nên nói hay không? Mời nói, Cố Phiên Nhiên đè nén lửa giận, cố giữ trấn định. Một người không dám lộ diện, ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không cho đồng minh, sao có thể khiến người khác tin tưởng được. Ta đã hết lời rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Người nọ đi rồi, Cố Phiên Nhiên mới đi từ sau tấm mảnh ra. Lời của người nọ như đề hồ quán đỉnh, tưới tỉnh à, đề hồ quán đỉnh. Ti hô quan đinh, đề hồ dưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Thì ra ngay từ đầu à đã đi sai đường. Chẳng trách họ lại thờ ơ, những người đó vốn là những người cực kỳ khôn khéo, rất khó để thuyết phục, vậy mà à lại mắc một sai lầm chí mạng. Chủ nhân đừng lo, dù Lôi thì có mở tửu lầu thì đã sao. Tửu lầu đến cùng vẫn lấy thức ăn làm chủ, chỉ cần nghiền áp họ về đồ ăn thì không phải lo sợ gì cả. Trưởng quầy trấn an, à đương nhiên hiểu đạo lý này. Không có Mộc Chi Đào, à hoàn toàn không lo lắng. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, mọi việc đều không thông thuận, chỉ cần gặp nàng, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố. À lo lắng nàng là người của thế giới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đúng là vậy, nàng chắc chắn hiểu rõ đồ ăn trong tửu lầu của à. Nếu nàng mở tửu lầu, có nghĩa là nàng nắm chắc 10 phần có thể tranh cao thấp với à. Nếu nàng không phải giống à, vậy người sinh hoạt ở thời đại này hoàn toàn không khiến à lo lắng. Mi coi thường người khác thế. Cố Phiên Nhiên nghĩ tới một người, có lẽ người đó có thể cho à đáp án. Người ngồi nóc nhà xem diễn thấy người bên dưới đi hết rồi, vẫn ở lại ngồi ngắm trăng. Lôi Ngự Đình hơi thất vọng. Vô dụng ghê, Bắc Vũ Đường nghe được câu nói tràn trề thất vọng đó. Ngươi rất muốn bị đánh hội đồng ha? Có à, Tiểu Mặc Nhi gật đầu nhỏ. Có, Lôi công tử, nếu muốn thử bị đánh hội đồng, các ngươi có phải nên giúp hắn không? Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm. Lôi Ngự Đình trợn to mắt, cảnh giác nhìn Phong Ly Ngân và Ám Dạ. Các ngươi đừng tới đây, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi mà làm vậy thì sẽ mất đi ta đấy. A, tiếng hét thảm thiết vang lên trên nóc nhà. 15 phút sau, người nào đó đáng thương ngồi xổm trong góc, u oán nhìn Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường lập tức giơ hai tay. Ta đâu có chạm vào ngươi. Lôi Ngự Đình nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không chạm, nhưng so với người đánh hắn thì còn đáng hận hơn. Đầu sỏ, Ám Dạ, giám sát nàng ta. Xem nàng ta định đi đâu. Bắc Vũ Đường nói, đùa giỡn xong thì phải làm chính sự. Ám Dạ ừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Lôi Ngự Đình phe phẩy quạt. Ngươi nghi ngờ nàng ta có chiêu sao? Cách chương.